Nữ thần trở về, chương 38, góc truyện audio.com, thời gian nghỉ ngơi dùng cơm buổi trưa cô vào xem một chút trang tuyên truyền bộ phim Hán Thời Vân Nguyệt. Bộ phim hiện tại đã được phát sóng, tỷ lệ người xem tăng nhanh, trở thành phim truyền hình có tỷ người xem cao nhất. Chỉ là cô đóng vai diễn làm lợi công chúa ở tập 20 mới xuất hiện, cho nên trừ ở mấy cảnh quảng cáo đầu phim lộ mặt ra, còn lại không có cơ hội xuất hiện. Hán Thời Vân Nguyệt hôm nay cắt bỏ ra một đoạn phim tuyên truyền, bên trong đúng lúc có phần Ninh Tây diễn, cho nên còn cố ý tác cô. Lợi công chúa, là con gái được Hán Vũ Đế thương yêu nhất, thậm chí còn vì cô mà cho cô vượt cấp tấn phong làm trưởng công chúa, sử sách còn vinh danh là Hán triều đệ nhất công chúa, tại tất cả sách sử ghi lại, đều viết đến nàng xinh đẹp như thế nào. Hán Thời Vân Nguyệt là bộ chính kịch tất cả những người thích bộ phim này, ít nhiều gì đối với Hán triều lịch sử có chỗ hiểu rõ. Khi bọn họ thấy Ninh Tây hóa trang cùng một đoạn diễn xuất bị cô làm kinh diễm một phen. Hoa lệ, trang sức tinh xảo, không có chỗ nào mà không biểu hiện thân phận tôn quý. Trong phim truyền hình, vai diễn của Ninh Tây làm lợi công chúa xuất hiện là khi chưa gả đi, bởi vì nội dung bộ phim không phải viết cho lợi công chúa, nên phần diễn thời kỳ thiếu nữ cũng không nhiều, nhưng hình ảnh nàng nằm sấp ở trước cửa sổ, đối với Hán Vũ Đế nghiêng đầu cười duyên, trong nháy mắt giết phần đông người xem. Bạn bè trên mạng giáp. Mẹ con gái mẹ đã yêu một cô gái, xin mẹ tha thứ. Bạn bè trên mạng ất, tôi rốt cuộc biết Hán Vũ Đế tại sao phải cho lợi công chúa vượt cấp tấn phong, tôi nếu như có một người con gái xinh đẹp như vậy, thật sự là hận không thể đem tất cả đều cho con gái, tất cả đàn ông trong thiên hạ đối với người cha như tôi đều là cừu nhân. Bạn bè trên mạng bính, nữ thần nhà ta cười quá đẹp quá thuần khiết mang theo ngây thơ. Cái gì gọi là cười một tiếng khuynh thành, cười nữa khuynh quốc, chẳng phải chính là đây sao? Bạn bè trên mạng đinh, cái gì cũng không muốn nói, màn hình có chút bẩn, tôi phải liếm liếm. Hán Thời Vân Nguyệt vừa công bố trailer ra, rất nhanh thì bình luận bên trong toàn bộ là gào khóc đòi liếm màn hình. Quan bác vừa nhìn điệu bộ này, lại công bố 3 đoạn diễn của Ninh Tây ở trong phim kích động người xem. Đoạn thứ nhất là trong trailer đã xuất hiện, là khi Ninh Tây nằm sấp cửa sổ mỉm cười, thứ hai là dáng vẻ đối với Hán Vũ Đế hành lễ, thứ ba là Ninh Tây đi ở phía trước đột nhiên ngoái đầu nhìn lại. Quan bác dụng tâm hiểm ác, đám bạn trên mạng nhìn thấu, nhưng bọn họ hoàn toàn không ngăn cản được chính mình, một bên liếm màn hình một bên yên lặng vì Hán Thời Vân Nguyệt cống hiến tỷ lệ người xem trên TV. Người qua đường vừa nhìn, liền bị nội dung vở kịch cùng với dàn diễn viên kéo vào kịch vào quan tâm. Nhiệt độ chưa xuống, Lưu Chấn Đông cũng cùng tham gia náo nhiệt ở trang cá nhân đăng một hình ảnh cung điện, hơn nữa còn viết một đoạn bài viết. Lưu Chấn Đông V, khuê nữ, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, đây là trẫm vì con đánh hạ một mảnh giang sơn. Thằng NINS Tây, Chu Hải Lệ V, hoàng thượng, vậy ta đâu? Thằng Lưu Chấn Đông, đám bạn trên mạng biết rõ Chu Hải Lệ diễn vai hoàng hậu Vệ Tử Phu, lập tức bị chọc cho cười ha ha. Bên trong tổ phim mấy người diễn vai đại thần, Sủng Phi cũng đi theo tham gia náo nhiệt, tất cả mọi người đều nhắm vào Lưu Chấn Đông, hỏi ba chữ vậy ta đâu? Diễn viên, Hán Thời Vân Nguyệt. Góc truyện audio.com, phần lớn đều là người có thực lực trong ấn tượng, những người này phần lớn tương đối cao lãnh, hôm nay nhìn thấy những nhân vật tai to mặt lớn lập thành một nhóm có không khí như vậy, không ít người bày tỏ, không nghĩ tới các người là diễn viên như vậy. Đương nhiên, tàn nhẫn nhất còn có Ninh Tây. Ninh Tây, a, mặt lạnh lùng, thăng Lưu Chấn Đông về. Bạn bè trên mạng, bệ hạ, nữ nhi nhà ngài cũng không thèm phản ứng gì với ngài, hơn nữa còn ném cho ngài vẻ mặt lạnh lùng kia. Hán Thời Vân Nguyệt rất nhanh thành đề tài đứng đầu, không ít người hâm mộ Ninh Tây lại một phen cao hứng, bởi vì bao nhiêu ngôi sao lớn chủ động cùng Ninh Tây hoạt động, giải thích rõ quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm. Lưu Chấn Đông cùng Chu Hải Lệ là phái nghệ sĩ có thực lực đã thành thần thoại giới giải trí, bọn họ rất ít khi tham gia các tiết mục giải trí, không nhận phát ngôn quảng cáo từ trước đến nay không tuyên truyền, nhưng thực lực của bọn họ cũng đã nâng được địa vị của họ trong giới giải trí này, người xem cả nước đều là người hâm mộ ẩn hình. Nhân vật mới lại có thể nổi, ở trước mặt bọn họ cũng chỉ có thể quy củ gọi họ tiền bối. Có thể được nghệ sĩ như vậy khen ngợi một lời nửa câu, đối với nhân vật mới mà nói chính là khẳng định. Nói thí dụ như Lưu Chấn Đông, blog nửa năm chưa chắc đổi mới một lần, lần này thế nhưng phát một cái blog hài hước còn cố ý tác Ninh Tây, có thể thấy được hắn đối với Ninh Tây có ấn tượng tốt. Cái này bày tỏ cái gì? Bày tỏ Tây Tây nhà bọn họ làm cho người ta thích à? Nếu không như thế nào có thể cùng những người tai to mặt lớn làm bằng hữu, đây chính là nhân vật mới bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, mà Tây Tây nhà bọn họ lại làm được. Phần lớn người hâm mộ chính là một quần thể như vậy, bọn họ sẽ vì nghệ sĩ có một chút thành tựu mà kiêu ngạo, nghe người khác khen ngợi nghệ sĩ nhà mình nghệ sĩ mà cùng có vinh quang. Rất nhiều diễn viên cuộc phấn son tam sinh đều có tài khoản blog, thấy blog của mấy vị tai to mặt lớn cùng Ninh Tây hoạt động, bọn họ đối với Ninh Tây vừa hâm mộ lại cảm thấy kính sợ. Ở trong cái vòng luẩn quẩn này, không phải ai cũng có thể cùng những người này nói được với lời nói, khoảng cách của bọn họ cùng Ninh Tây còn cách một con phố xa như vậy. Tây Tây tỷ, vừa rồi có điện thoại, thấy Ninh Tây kết thúc quay phim, Tiểu Dương gấp rút đưa điện thoại. Ninh Tây nhìn cuộc gọi nhỡ, là thường thời quy. Cô vào phòng hóa trang, sau đó ngồi trên chiếc ghế, để thợ trang điểm giúp cô tháo trang sức, khách khí cười một tiếng, bấm số điện thoại gọi cho Thường Thời Quy. Cái kế hoạch này là ai nghĩ ra? Thường Thời Quy trầm mặt đem văn kiện ném qua một bên. Viết lại một lần nữa. Mấy người rụt cổ một cái, ông chủ hôm nay tâm tình không tốt, thật lâu không thấy tâm tình như vậy để lộ ra ngoài. Đinh đinh đinh, ai di động ai vào lúc này lại vang lên, là Hiềm Khích, cơn tức của ông chủ còn chưa đủ lớn sao? Mấy người trong lòng oán hận lẫn nhau, ánh mắt của vị quản lý tuyên truyền tương đối khá nhìn lên sắc mặt của đại lão bản đột nhiên thay đổi, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một điện thoại di động. Đây là điện thoại tư nhân của ông chủ, bản kế hoạch mấy người suy nghĩ một chút nữa, trong vòng 2 ngày giao cho tôi. Chứng kiến trên màn hình điện thoại di động biểu hiện hai chữ Thường Thời Quy, sắc mặt không tự giác hóa xuân, ngay cả giọng nói so với Góc Chuyện Audio.com trước nhẹ nhàng hơn nhiều. Mấy người hết sức thức thời đứng người thẳng lên, cầm lấy bản kế hoạch trên bàn bị ông chủ ghét bỏ, đi mà như chạy toán loạn ra ngoài. Lúc đi tới cửa, quản lý tuyên truyền không biết sao quay đầu nhìn lại thoáng qua, chỉ tiếc ông chủ đứng ở trước cửa sổ đưa lưng về phía bọn họ, thanh âm lại ôn nhu có thể nhéo ra nước. Kết thúc công việc rồi sao? Trợ lý của ông chủ còn đứng ở cửa, quản lý bộ tuyên truyền quản lý không dám ở lại nghe tiếp, hướng về Từ Châu khách khí cười cười, xoay người đi ra ngoài. Từ Châu hướng hắn cũng cười một tiếng, thò người ra đem cửa phòng làm việc đóng lại cho ông chủ không gian nói chuyện. Vừa mới kết thúc cảnh quay, xong rồi sẽ đi đến đài truyền hình tham gia chương trình, tôi không quấy rầy công việc của anh chứ. Ninh Tây vặn vẹo uốn cái cổ hơi đau, điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái, thợ trang điểm đem cái cài tóc cố định kiểu tóc lấy xuống, cô cảm thấy toàn bộ da đầu đều nhẹ hẳn đi. Không có, Thường Thời Quy nhìn ngoài cửa, mọi thứ bên chân đều nhỏ bé không chân thực, hắn đem tay đặt ở kính thủy tinh trên mặt tường. Vài ngày sau tập đoàn chúng tôi muốn tổ chức một cái tiệc rượu, đến lúc đó có rất nhiều nghệ sĩ cũng sẽ tới tham gia, đến lúc đó cô có thể tham gia không? Tiệc rượu, Ninh Tây sững sờ một cái, cô căn bản là không nghe thấy tin tức này. Khi nào thì tổ chức? 6 giờ tối 2 ngày sau, Thường Thời Quy do dự một lát, đêm hôm đó tôi cũng sẽ đi, đến lúc đó tôi tới đón cô đi. Ninh Tây vuốt ve điện thoại di động, trầm mặc một lát, sau đó lấy giọng điệu nói giỡn nói. Anh không sợ truyền thông viết loạn, sẽ không có, giọng trầm thấp của Thường Thời Quy nhu một luồng điện truyền vào trong tai Ninh Tây. Huống chi, nếu như cùng cô truyền xì căng đan, tôi cũng sẽ không để ý. Thường tiên sinh như vậy thật là săn sóc, Ninh Tây còn nhớ Trương Thanh Vân từng đề cập với cô, con nữ minh tinh muốn cùng Thường Thời Quy xào xì căng đan, vẫn chưa tới 2 giờ xì căng đan liền bị xóa sạch, nữ tinh này thành trò hề cho mọi người chế giễu trên mạng. Nếu là cô tôi có thể càng thêm săn sóc một chút. Ninh Tây giơ cái cằm lên, để thợ trang điểm giúp cởi bỏ trang sức trên cổ. Không phải là anh coi tôi như nữ thần đấy chứ? Nữ thần, Thường Thời Quy quỷ dị dừng lại mấy giây, Ninh Tây tựa hồ còn nghe được tiếng đánh bàn phím truyền tới. Ân, nữ thần cũng có thể. Ninh Tây hoài nghi vị này có khả năng đi tìm nghĩa của nữ thần trên Internet cũng nên. Ngay cả khi đăng ký tài khoản blog trừ làm sáng tỏ chuyện ôm bắp đùi hắn, cũng không còn có bất luận nội dung gì khác. Không biết rõ khi hắn mở blog phát hiện phía dưới một đống người là nam hay nữ nhiệt tình gọi hắn là lão công, hắn có hay không bị hù dọa. Nghĩ đến Thường Thời Quy còn có một mặt như vậy, Ninh Tây đột nhiên cảm thấy Thường Tổng Tài có chút manh, nhịn không được cười ra tiếng. Thường tiên sinh, anh thật đáng yêu. Khụ khụ khụ khụ, Từ Châu vừa đẩy cửa phòng Tổng Tài ra, nghe từ bên trong truyền ra tiếng ho khan tê tâm liệt phế, hù dọa hắn thiếu chút nữa không đem văn kiện trong tay ném trên đất. Vậy cứ như thế, đến lúc đó tôi đến kịch tổ tiếp cô. Thường Thời Quy sau khi cúp điện thoại, quay đầu nói với Từ Châu. Đem văn kiện cho tôi. Từ Châu nhìn Thường Thời Quy sặc đến ngay cả cổ và tai đều hồng lên, nhịn không được cảm khái, lần này sặc rất lợi hại. 2 ngày sau, Góc Chuyện Audio.com, tiệc rượu, Thường Thời Quy nhìn về phía Từ Chớ, mời nghệ sĩ nào đến. Ông chủ yên tâm, tổng công ty mời đến đều là những nghệ sĩ có danh vọng, nghệ sĩ bình thường chúng ta sẽ không phát thư mời. Từ Châu không nghĩ tới ông chủ đột nhiên quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này, sững sờ chốc lát. Cái này có vấn đề gì không? Không có gì, nói với bộ phận PR chuẩn bị vài thư mời cho công ty giải trí Cửu Cát. Thường Thời Quy mở cặp văn kiện cũng không ngẩng đầu lên nói. Đêm đó tôi dẫn Ninh Tây cùng nhau tham dự, không cần an bài bạn gái. Từ Châu lập tức hiểu Cửu Cát có cổ phần của ông chủ, không để cho nhà này vài cái thư mời cũng khó nói. Cách Trương.